Chương 15, Phú thiếu bạn gái trước, 15. Đường Quả hát xong một ca khúc, Lãnh Duệ nội tâm loại kia bạo ngược không sai biệt lắm liền bình ổn lại. Hắn hơi mở mắt ra, liền phát hiện phía trước ngồi xa xa nữ nhân, ngay tại khoảng cách gần quan sát hắn. Cái kia Trương Thiên Sứ đồng dạng tú mỹ khuôn mặt đều nhanh muốn đụng phải hắn chóp mũi, thuộc về nữ nhân hương thơm, cu nở dê tràn ngập tại hắn chung quanh. Đường Quả gặp hắn mở mắt ra, thổi nhẹ thở ra một hơi, trừng mắt nhìn, kim chủ đại nhân làm việc rất sắc bén lên rơi, ta rất hài lòng, trừ muốn nghe ca, còn cần cái gì đặc thù phục vụ sao không cần. Lãnh Duệ đưa tay đem Đường Quả đẩy ra, ngươi mau cút. Đường Quả nhưng không có rời đi, ngược lại lân cận ngồi tựa ở trên bàn công tác, trực câu câu nhìn xem Lãnh Duệ thân thể, kim chủ đại nhân dáng người thật tốt ta nhìn xem liền để người ý nghĩ kỳ quái loại kia. Mặc quần áo liền có thể để người ý nghĩ kỳ quái, không biết không mặc thời điểm, sẽ là bộ dáng gì. Đường Quả híp mắt thoáng cái con ngươi, trong con ngươi thưởng thức, hoàn toàn không có che giấu. Rõ ràng như vậy thanh minh ánh mắt, hết lần này tới lần khác nói đi ra lời nói, để Lãnh Duệ có một loại, bị sắc nữ xâm phạm cảm giác. Đường Quả trắng non tinh tế ngón tay giơ lên cái cằm, màu hồng phấn môi nhẹ nhàng đi lên vểnh lên, tựa như thiên sứ đồng dạng thanh thuần gương mặt bên trên, lộ ra một loại chỉ thuộc về ác ma nụ cười. Kim chủ đại nhân, ngươi nhìn rất thẹn thùng. Đường Quả hiếp hiếp con ngươi, nhẹ nhàng cắn cắn môi giác, nhìn thật mê người. Tại Lãnh Duệ không sai biệt lắm muốn nổi giận thời điểm, Đường Quả rất tự nhiên đứng lên, chỉnh lý thoáng cái chính mình trang dung, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười. Được rồi, ta đi. Nhớ kỹ nhớ ta nha. Nếu có cái gì đặc thù ý nghĩ, có thể phái người tới đón ta. Lãnh Duệ, đối với nữ nhân này, hắn không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Trước khi đi thời điểm, Đường Quả còn đưa một cái hôn gió cho Lãnh Duệ, để Lãnh Duệ có chu tờ hối hận, tại sao phải lựa chọn Đường Quả cái này tính cách quái đản nữ nhân. Ta chính là cảm thấy kim chủ đại nhân rất đẹp trai, coi trọng liền là ngươi tiền cùng nhan, đối Lãnh Thái Thái vị trí này không có hứng thú. Đường Quả trừng mắt nhìn, thanh âm trầm thấp nhớ tới, âm điệu mềm mềm nu, tựa hồ muốn ngọt đến người trái tim, nói điểm trực bạch, liền là muốn lên ngươi bột bột bột. Nói xong, Đường Quả quả gãy kéo ra văn phòng cửa, bước nhanh rời đi. Lãnh Duệ nắm chặt lại nắm đấm, giật giật cổ áo, khỏe miệng mệt lên cười lạnh, một cái không biết trời cao đất rộng, muốn lên hắn nữ nhân, thật nên ném nàng đi ra ngoài cho cá mập ăn. Nhưng, khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu vợ y ma miêu tả ra nữ nhân rời phòng làm việc, đứng tại cửa ra vào, nói câu kia liền là muốn lên ngươi câu nói kia bộ dáng, nhất thời nội tâm dâng lên một cỗ hỏa. Lãnh Duệ rất nhanh tỉnh táo lại, nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, không, bất kỳ cái gì nữ nhân đều không có khả năng tại hắn bên người vượt qua một tháng. Bất kỳ nữ nhân nào tiếng ca, dài nhất một tháng liền sẽ đối với hắn mất đi hiệu quả gì. Lãnh Duệ buông lỏng cười một tiếng, hắn lo lắng dư thừa, rất nhanh nữ nhân này liền sẽ biến mất tại hắn ánh mắt. Đường Quả lên xe thời điểm, Vưu Ngọc có chút kinh ngạc, nàng nhìn đồng hồ tay một chút, vừa mới qua đi 10 phút, vô ý thức hỏi một câu, nhanh như vậy. Ân Đường Quả sửng sốt một chút, sau đó minh bạch Vưu Ngọc trong lời nói ý tứ, phốc bật cười, ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ cái chán, khóe môi nhếch lên, không có giúp Lãnh Duệ chứng minh trong sạch, có chút tiếc nuối gật đầu, ừm. Lập tức, Vưu Ngọc biểu lộ liền rất cổ quái.